Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 355, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao? Phùng Tranh mím môi nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, không nhịn được oán trách. Vài ngày nay xảy ra không ít chuyện, còn nói là sẽ cùng nhau bàn bạc mà. Lời oán trách của thiếu nữ phảng phất sự thân thuộc. Lục Huyền lộ vẻ áy náy. Cũng là trùng hợp thôi, nhưng nếu là vì làm việc cho thái tử, cũng chẳng thể trách chàng được. Phùng Tranh đặt tay lên bậu cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa. Chàng có biết chuyện Ngũ tiểu thư phủ tướng quân gặp chuyện không? Lục Huyền trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu. Ta có nghe nói, ta nghi chuyện đó vẫn liên quan đến Kim Thủy Hà, vì quanh quất có người. Phùng Tranh hạ giọng xuống thấp. Lục Huyền quét mắt nhìn quanh, khẽ nhắc nhở, nơi này lắm tay nhiều mắt, đợi lúc thuận tiện rồi nói. Được. Ánh mắt Phùng Tranh rơi lên con ngựa đỏ sậm mà Lục Huyền đang cưỡi, cười khanh khách hỏi, Lục Huyền, trước đây chàng chẳng phải luôn cưỡi con ngựa đen sao? Sao hôm nay lại đổi sang ngựa đỏ rồi? Lục Huyền cúi mắt nhìn con ngựa đỏ sậm lông bóng mượt dưới thân. Ngựa dường như biết chủ nhân đang nhìn mình, khẽ hất đầu lên một cái. Tiểu Hắc dạo này không được khỏe, để nó ở nhà dưỡng thương. Phùng Tranh ngắm nghía con ngựa đỏ sậm, thuận miệng hỏi, vậy nó tên là gì? Nó tên là Hạ Quang. Lục Huyền vỗ nhẹ lên đầu ngựa. Tên thật dễ nghe. Lục Huyền khẽ cười, nói, có gì cần nói đợi đến dịch quán rồi hãy bàn. Sắp ra khỏi thành rồi. Phùng Tranh chăm chú nhìn hắn một cái thật sâu. Được. Tấm rèm xanh nhạt khẽ buông xuống. Gương mặt tươi tắn tuyệt sắc ấy cũng biến mất khỏi tầm mắt của Lục Huyền. Ánh mắt Lục Huyền dừng lại chốc lát trên rèm cửa đang khẽ lay động. Rồi theo đúng quy củ xuất hành lần này, cưỡi ngựa đi theo sau xe ngựa của phủ trưởng công chúa. Trong khoang xe ánh sáng hơi tối, Phùng Tranh tựa vào vách xe, ngẩn người. Hồng Mai tuy không phải người hay hóng chuyện, nhưng vì tai quá thính nên toàn bộ lời nói của đôi nam nữ đều lọt vào tai bà. Nghe qua thật cũng khá ngọt ngào, thế mà nhìn tiểu thư lại chẳng vui vẻ gì. Lần này 100 Hồng Anh quân đi theo bảo hộ Phùng Tranh, 10 nữ thị vệ trong đó, bao gồm cả Hồng Mai, chủ yếu phụ trách chăm sóc sinh hoạt và bảo vệ an toàn cho nàng. Theo Hồng Mai, tâm trạng của tiểu thư cũng là một phần trong trách nhiệm chăm sóc. Tiểu thư, người không sao chứ? Phùng Tranh hoàn hồn, tiện tay ôm lấy chiếc gối mềm đặt trước ngực. Không sao đâu. Hồng Mai thấy nàng như vậy, âm mầm buồn cười. Rõ ràng là phản xạ tự nhiên muốn phòng bị, đâu giống như không có chuyện gì. Nhưng cũng phải, bà mới đến bên cạnh tiểu thư, nàng giữ chút khoảng cách cũng là điều bình thường. Ở tuổi như Hồng Mai, sớm đã biết cách chủ động kéo gần quan hệ. Bà mỉm cười hỏi, chẳng lẽ tiểu thư đang giận Lục đại công tử? Giận chàng sao? Phùng Tranh khẽ sững lại, rồi lắc đầu, không có. Vậy là nhớ nhà rồi. Phùng Tranh bật cười, còn chưa ra khỏi địa giới kinh thành mà đã nhớ nhà thì chẳng bằng khỏi đi. Mai gì? Đừng nghĩ nhiều, ta thật sự không sao. Ta chỉ là, nàng dừng lại một chút, không rõ là giải thích cho Hồng Mai hay đang tự nói với mình. Chỉ là mấy hôm không gặp Lục đại công tử, bỗng thấy có chút xa cách. Hồng Mai nghe mà không khỏi cảm thán. Nói tới nói lui, vẫn là vì Lục đại công tử. Thật là nỗi phiền muộn chỉ thiếu niên mới có. Nếu tiểu thư cảm thấy xa cách, thì cứ nói chuyện với Lục đại công tử nhiều hơn là được. Lần này đến Thái Hoa Sơn thời gian không ngắn, tha hồ mà ở bên nhau. Ừ, Phùng Tranh đáp khẽ, rồi nhắm mắt lại. Mai gì, ta ngủ một lát. Trong khoang xe nhanh chóng vang lên tiếng hô hấp đều đều. Hồng Mai lặng lẽ ngắm nhìn Phùng Tranh, thiếu nữ tựa vào vách xe, đôi mi hơi khép, không biết mơ thấy gì mà khẽ nhíu mày. Có lẽ vì ánh sáng trong khoang xe khá u ám, Mỗi khi gió nhẹ thổi tung rèm cửa màu xanh ngọc, ánh dương xuyên qua chiếu lên má thiếu nữ, khiến làn da nàng trở nên trong suốt, toát lên vẻ mong manh yếu ớt. Hình ảnh ấy hoàn toàn khác với dáng vẻ phóng khoáng tự tin khi nàng tiếp nhận Trảm Hà đao từ tay trưởng công chúa Vĩnh Bình. Hồng Mai không đoán được nguyên do thay đổi ấy, chỉ có thể quốc về tâm tư thiếu nữ. Thiếu nữ đang ngủ chợt xoay người sang bên kia, đổi lại tư thế nghỉ ngơi. Hồng Mai thử thăm dò, tiểu thư, hay là người ngủ trên tháp nhé? Chiếc xe ngựa của phủ trưởng công chúa rất rộng rãi, nửa trước là nơi để dương, bàn trà, thuận tiện ngồi uống nước giết thời gian, nửa sau là chiếc tháp thấp cao hơn sàn xe chừng một thước. Trải nệm gấm mềm mại, buông màn lụa màu thiên thanh, tuy không bằng giường nhà nhưng cũng giảm bớt nỗi vất vả đường xa. Không cần, ta chỉ chợp mắt một lát thôi. Thiếu nữ quay lưng về phía Hồng Mai lẩm bẩm, một giọt lệ khẽ lăn dài nơi khóe mắt. Hoàng thượng xuất hành, đoàn người không thể đi nhanh. Mỗi lần đến dịch quán đều phải nghỉ ngơi một phen. Phùng Tranh không biết mình đã ngủ bao lâu. Được Hồng Mai nhẹ nhàng gọi dậy, xe ngựa của nàng đi ngay sau xe giá của thái tử. Vừa bước xuống liền thấy thái tử đang trò chuyện với Lục Huyền. Phùng Tranh ánh mắt chợt nghiêm lại, lập tức cất bước tiến đến. Thái tử đứng đúng hướng nàng đi tới, nên so với Lục Huyền thì người phát hiện ra nàng trước. Huyền biểu đệ, Phùng đại tiểu thư đến rồi. Lục Huyền quay đầu, liền thấy thiếu nữ áo đỏ bước nhanh tới. Phía sau là vầng mây chiều rực rỡ. Dân nữ tham kiến điện hạ. Phùng Tranh bước đến gần, hành lễ với thái tử. Thái tử ôn hòa nói, toàn người một nhà, Phùng đại tiểu thư không cần đa lễ. Phùng Tranh đứng dậy, thần sắc không có chút rụt rè. Thái tử nhìn sang Lục Huyền, mỉm cười, Huyền biểu đệ, Phùng đại tiểu thư đến rồi, sao lại không nói lời nào? Lục Huyền tai khẽ đỏ lên, quay sang hỏi Phùng Tranh, hôm nay sẽ nghỉ lại dịch quán này, nàng có muốn đi sắp xếp chỗ nghỉ trước không? Ta mang theo nhiều thị vệ như vậy, họ tự khắc lo liệu, đâu cần ta ra tay. Phùng Tranh dõng dạc mời, trời còn chưa tối, chúng ta dạo một vòng đi. Lục Huyền theo bản năng liếc nhìn thái tử. Thái tử mỉm cười khoát tay, ta còn phải đến thỉnh an phụ hoàng. Huyền biểu đệ và Phùng đại tiểu thư cứ đi đi. Đợi thái tử rời khỏi, Phùng Tranh liền thoải mái hơn nhiều. Lục Huyền, ta có chuyện muốn nói với chàng. Nàng nói đi. Lục Huyền ánh mắt đặt trên mặt nàng, đôi đồng tử sâu thẳm. Phùng Tranh không mở lời ngay, mà đi đến một chỗ râm mát trong dịch quán mới dừng lại. Tiện tay bẻ một cành liễu nghịch ngợm. Lục Huyền, chàng từng nói, chúng ta đã đính hôn. Sau này ta gặp chuyện phiền phức đều có thể nhờ chàng giúp. Chàng còn nhớ chứ, gặp chuyện phiền phức gì rồi sao? Lục Huyền dịu dàng hỏi. Chuyện ngũ tiểu thư phủ tướng quân đấy. Đợi chúng ta từ Thái Hoa Sơn trở về, chàng nhất định phải giúp ta tìm ra kẻ hại nàng ấy. Được, nàng nói nghi có liên quan đến Kim Thủy Hà, là có phát hiện gì sao? Phùng Tranh vẻ mặt khó xử. Trước kia chuyện ầm ĩ về trụ trì Mai Hoa Am chính là do bà ta ẩn náu ở Kim Thủy Hà. Ai cũng biết, theo trực giác của ta, chuyện của ngũ tiểu thư chắc chắn cũng dính líu tới Kim Thủy Hà. Lúc trở về chúng ta có thể điều tra theo hướng đó. Được, Lục Huyền đáp lời ngay. Phát hiện ánh mắt Phùng Tranh nhìn mình không chớp. Sao vậy? Phùng Tranh tháo xuống một túi nhỏ. Đưa qua, chàng chẳng phải rất thích ăn cá khô vị mật ong sao? Ta cố ý mang theo nhiều một chút, coi như lễ cảm tạ trước. Cách chương.